Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 948, lấy cái chết tạ tội. Thượng, không tà, các ngươi đây là có cái gì sự tình sao? Lạc Huyền Cơ chậm rãi mở miệng, tựa hồ là thời gian quá dài không có mở miệng nói chuyện qua nguyên nhân. Hắn tiếng nói rất là khàn khàn. Lạc Bất Tà lắc đầu, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Phong. Tộc trưởng, không phải ta tìm ngươi có việc, mà chính là hắn. Lạc Phong, Lạc Phong, Lạc Huyền Cơ đôi mắt mang theo nghi hoặc nhìn về phía Lạc Phong. Hắn cũng không nhận ra Lạc Phong, cho nên hắn cũng không biết đối phương tìm đến mình là làm cái gì. Lạc tộc trưởng ngươi tốt, đầu tiên tự giới thiệu dưới. Ta gọi Lạc Phong, hôm nay tới tìm ngươi đây, là muốn làm hai chuyện. Lạc Phong mỉm cười, nói ra, cái gì sự tình? Lạc Huyền Cơ hỏi, hai kiện đối với ngươi mà nói đều vô cùng cực kỳ trọng yếu sự tình. Lạc Phong chậm rãi nói, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu sự tình. Lạc Huyền Cơ nghe vậy, nhất thời nhịn không được khẽ cười một tiếng. A. Liền ta chính mình cũng không biết, hiện tại đối với ta mà nói, còn có thể có chuyện gì là quan trọng, mà ngươi lại có thể có cái gì chuyện trọng yếu đâu. Lạc tộc trưởng mời đi theo ta. Lạc Phong mỉm cười, chợt vẫy chào, cũng mặc kệ Lạc Huyền Cơ có đồng ý hay không, trực tiếp đem hắn cho kéo vào tự sáng tạo trong không gian. Theo sau, hắn cũng mang theo Lão Phương tiến vào tự sáng tạo không gian. Độc lưu Lạc Bất Tà một người ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy mê mang biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Tự sáng tạo không gian, dẫn trước tiến đến Lạc Huyền Cơ trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Bỗng nhiên ở giữa chuyển đổi, thậm chí hắn một thân đại đế tu vi đều không thể đầy đủ tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Chính là trực tiếp bị kéo đến nơi đây. Lạc Huyền Cơ trong lòng kinh ngạc đồng thời bắt đầu phỏng đoán Lạc Phong thực lực. Mà liền tại hắn suy đoán Lạc Phong thực lực thời điểm, Lạc Phong cùng Lão Phương đều xuất hiện tại hắn bên cạnh. Các ngươi, Lạc Huyền Cơ nhìn về phía Lạc Phong, sắc mặt có chút ngốc trệ. Lạc Huyền Cơ lời còn chưa dứt chính là bị Lạc Phong cắt đứt. Lạc tộc trưởng, ngươi có cái gì nghi vấn lời nói, đợi chút nữa ta sẽ giải thích cho ngươi. Hiện tại, ngươi vẫn là trước cùng ta đến đây đi. Nói, Lạc Phong thì dẫn Lạc Huyền Cơ hướng Diệp Tử chỗ vị trí đi đến. Khoảng cách Diệp Tử còn có mấy trăm mét thời điểm, cũng đã có thể nhìn đến ngút trời màu tím. Mà lúc này không dùng Lạc Phong nói chuyện, Lạc Huyền Cơ liền đã chính mình dừng bước lại. Mở to mắt chữ nhìn về phía trước, chỗ đó, hắn cảm nhận được không gì so sánh được quen thuộc năng lượng. Chính là thuộc về bọn hắn Lạc Thần nhất tộc năng lượng khí tức. Cái này, ngươi đi qua nhìn một chút, hoặc là liền biết. Lạc Phong nói ra, nghe vậy, Lạc Huyền Cơ thần sắc hơi hơi ngẩn ra, chợt hướng về nồng đậm màu tím nơi đó đi tới. Đến gần, hắn thấy rõ ràng. Đầy trời màu tím bên trong, một đạo uyển chuyển bóng người mơ hồ thoáng hiện. Nàng là ai? Nửa ngày thời gian sau, Lạc Huyền Cơ thanh âm hơi run mở miệng. Con gái của ngươi, Lạc Phong mở miệng, nữ nhi của ta. Lạc Huyền Cơ thần sắc chấn động mạnh một cái. Không sai, cũng là con gái của ngươi. Lạc Phong nói ra, năm đó nàng theo cái thế giới này biến mất sau, xuất hiện tại ta chỗ tại thế giới kia. Nàng không có chết, ngược lại bị Lão Phương cho thu dưỡng. Nguyên bản nếu như không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình lời nói, nàng huyết mạch sẽ không giác tỉnh. Nhưng hoặc là nàng thể nội huyết mạch đã định trước nàng không tầm thường. Bởi vì một trận ngoài ý muốn, nàng liền trở thành hiện tại cái này bộ dáng. Muốn để cho nàng khôi phục, chỉ có tiến vào các ngươi Lạc Thần nhất tộc giác tỉnh ao tiến hành giác tỉnh. Lạc Phong nói xong, cũng một trận trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nàng, thật sự là nữ nhi của ta. Lạc Huyền Cơ phảng phất là không có nghe được Lạc Phong lời nói một dạng. Thần sắc vẫn như cũ có chút ngốc trệ, ngơ ngác nhìn lấy thân ở màu tím trung kỳ tử. Tuy nhiên chỉ có thể mơ hồ thấy rõ bên trong bóng người. Có thể Lạc Huyền Cơ trong lòng lại là có một cỗ rất là đặc thù cảm giác, huyết mạch tương liên cảm giác. Loại cảm giác này hắn chưa bao giờ có, nhưng hắn lại là thoáng cái thì xác định loại cảm giác này là cái gì. Nữ nhi của hắn đã từng, Lạc Huyền Cơ vô số lần tại mỗi cái thế giới tìm kiếm nữ nhi của hắn. Thế mà, một mực không có kết quả, mà tại hắn hôm nay cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, nữ nhi của hắn nhưng lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Loại này uyển như mộng huyễn cảm giác, để Lạc Huyền Cơ trong lòng có chút không thể tin được. Tại lúc này, Lạc Phong thanh âm tại Lạc Huyền Cơ bên tai vang lên. Nàng duy trì loại trạng thái này đã thật lâu thời gian. Nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thể là tại các ngươi Lạc thần nhất tộc huyết mạch trong ao tiến hành huyết mạch giác tỉnh. Triệt để giác tỉnh trong cơ thể nàng Lạc thần huyết mạch sau, nàng mới có thể khôi phục. Cái kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi giác tỉnh ao. Lạc Huyền Cơ thanh âm hấp tấp nói. Cái kia Lạc tộc trưởng dẫn đường đi. Lạc Phong lời nói xong sau khi, ba người liền đã lại xuất hiện tại bên ngoài. Nhìn thấy ba người lại xuất hiện, Lạc Bất Tà liền muốn mở miệng hỏi ra bản thân nghi ngờ trong lòng. Thế mà cũng không đợi hắn mở miệng, Lạc Huyền Cơ đã là trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đem cổng sân cho đánh nát, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Lạc Tiểu Hữu, mời đi theo ta. Lạc Huyền Cơ nhìn về phía Lạc Phong. Rất nhanh, Lạc Phong cùng Lão Phương hai người theo Lạc Huyền Cơ hướng về bên ngoài viện đi đến. Nhìn qua ba người rời đi bóng lưng, Lạc Bất Tà mi mắt nhịn không được khẽ nhíu lên. Cùng đi lên xem một chút a. Ta cảm thấy sự kiện này khẳng định không tầm thường. Lúc này, Nghiêm Lão thanh âm tại Lạc Bất Tà trong đầu vang lên. Nghe vậy, Lạc Bất Tà cũng không có do dự nữa, cấp tốc đuổi theo ba người. Đi tới, Lạc Bất Tà chính là phát giác chỗ không thích hợp. Bởi vì, Lạc Huyền Cơ là mang theo Lạc Phong cùng Lão Phương, hướng giác tỉnh ao chỗ phương hướng đi. Giác tỉnh ao, Lão Phương, nhìn lấy ba người bóng lưng, Lạc Bất Tà cước bộ biến chậm, trong lòng trầm ngâm. Hắn vô ý thức cho rằng Lão Phương là muốn tiến hành huyết mạch giác tỉnh. Lão Phương hắn vô cùng có khả năng cũng là bọn hắn Lạc thần nhất tộc người. Nhưng Lạc Bất Tà lại cảm thấy Lão Phương không giống như là nắm giữ Lạc thần huyết mạch người. Mang nghi hoặc, Lạc Bất Tà đi theo Lạc Huyền Cơ ba người cũng tới đến huyết mạch ao ở chỗ đó. Nơi này cùng thương thần nhất tộc huyết mạch ao không có cái gì khác nhau. Đồng dạng là tại một cái tháp cao bên trong. Tộc trưởng, huyết mạch ao trông coi Lạc thần tộc người bỗng nhiên nhìn đến Lạc Huyền Cơ xuất hiện. Nhất thời từng cái trên mặt đều lộ ra một mảnh kinh ngạc. Thế mà Lạc Huyền Cơ lại là không có nhàn hạ chi tâm đi để ý tới bọn họ quá nhiều. Chỉ gật đầu. Ngay sau đó liền mang theo Lạc Phong cùng Lão Phương đi vào trong tháp cao. Cùng thương thần nhất tộc có khác nhau là Lạc thần nhất tộc cái này tháp cao chung quanh cùng nội bộ đều có cường giả ở ngoài sáng bên trong cùng trong bóng tối trông coi. Lạc tộc trưởng đi vào giác tỉnh ao sau, Lạc Phong nhìn về phía Lạc Huyền Cơ. Lạc Huyền Cơ ngầm hiểu, nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Sau đó nhìn bốn phía không khí, nói, các người đều ra ngoài đi, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không thể tiến đến. Tộc trưởng, tại Lạc Huyền Cơ lời nói xong sau khi, bốn phía không gian một trận rung động, ngay sau đó ba đạo thân ảnh hiện ra. Thế nào, gặp ba người thờ ơ, Lạc Huyền Cơ mi mắt nhất thời nhăn lại, nhìn về phía ba người. Ta tộc trưởng này mệnh lệnh, thời điểm nào biến đến không còn dùng được.